Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, thần tộc đối đế tộc. Ngươi nói cái gì? Hoàn toàn yên tĩnh đình viện phía dưới, nhìn trước mắt lão giả, An Trì có chút không dám tin tưởng, đế nữ đào hôn, là, nhìn trước mắt An Trì, lão giả thân thể cứng ngắc. Giờ khắc này cứ việc có chút tê cả da đầu, nhưng vẫn là không thể không kiên trì đi thẳng về phía trước. Hướng về trước mắt An Trì hào hào giải thích, tiểu nữ từ trước đến nay bảo thủ, trước đây thời điểm còn rất tốt, thế nhưng vừa nghe nói thiếu chủ ngài muốn gác lại lễ tiết trước thời hạn mấy năm thành hôn, liền không thể nào tiếp thu được, cho nên trong đêm theo cái này rời khỏi, tính tình bảo thủ, muốn tuân thủ lễ tiết. An Nhi cười cười, giờ khắc này bị tức trực tiếp bật cười. Hắn đương nhiên biết rõ, đây là trước mắt lão giả kéo dài lấy cớ. Sớm tại trước đó thời điểm, hắn liền đã dự đoán đến một màn này. Dự đoán đến trước mắt lão giả tất nhiên sẽ tiếp tục kéo dài. Dùng các loại lý do kéo dài hắn tiến vào đế trần thị tổ địa thời gian. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương liền loại thủ đoạn này đều đem ra. Đế nữ đào hôn, người tại sao không nói toàn bộ đế trần thị nhất tộc đều muốn trốn đâu? Tại hiện tại, hắn cũng lười lại nói khác, trực tiếp đứng ở nơi đó, một đôi băng lãnh con người nhìn chằm chằm trước mắt lão giả. Lập tức, lão giả dùng mình một cái, giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như là bị đóng băng đồng dạng. Cảm thấy một trận vô cùng băng lãnh, một luồng viễn siêu phá toái chi cảnh, đạt tới truyền thuyết cảnh giới khí tức khủng bố theo trước mắt An Trì trên thân tiêu tán mà ra. Giờ khắc này truyền vang bốn phương, bị trước mắt lão giả chỗ chuẩn xác cảm nhận được. Tại từ nơi sâu xa, một đạo thâm trầm mà không thể dự đoán lĩnh vực đã bao phủ nơi đây. Giờ khắc này giống như là một tòa núi lớn, trực tiếp hướng về trước mắt trên người lão giả tầng tầng áp đi, đem hắn ép tới không thở nổi. Trong một chớp mắt, lão giả trực tiếp cứng tại chỗ, giờ khắc này toàn thân đều không có cách nào động đậy. Một khuôn mặt phía trên trực tiếp lộ ra một chút mồ hôi lạnh. Bây giờ đế trần thị nhất tộc, trong tộc trên dưới thực lực người mạnh nhất, cũng chính là trước mắt lão giả. Mà cho dù là trước mắt lão giả, thực lực cũng bất quá là tương đương với phá toái chi cảnh. Phóng tới ngoại giới cố nhiên là nhất thời hùng, thế nhưng cùng trước mắt An Trì so ra, liền cái gì cũng không tính được. Trước mắt An Trì thình lình đã siêu việt phá toái chi cảnh, đã đạt tới truyền thuyết cấp độ. Cứ việc trên thân khí tức phù phiếm, hiển nhiên còn không có tấn thăng bao lâu, nhưng cũng vượt xa trước mắt lão giả. Hắn chú ý đến trước mắt lão giả, giờ khắc này cứ như vậy băng lãnh lạnh nhìn chăm chú lên hắn. Một đôi tròng mắt bên trong hình như có nhàn nhạt sát ý tại lướt qua. Hiện tại ta nói ta muốn đi vào, ngươi để vẫn là không cho. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt lão giả, giờ khắc này nhìn xem lão giả như thế mở miệng nói ra. Một khuôn mặt phía trên tràn đầy lãnh sắc, mang theo không còn che giấu sát ý. Lập tức, lão giả thân thể trực tiếp cứng đờ, giờ khắc này tê cả da đầu. Ở nơi nào đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Hắn đương nhiên không muốn để cho trước mắt An Trì đi vào, bởi vì một khi đi vào, rất có thể liền sẽ phí công nhọc sức, đến lúc đó tất cả đều muộn. Nhưng nếu không cho hắn đi vào, sự tình chỉ sợ cũng phải cực kỳ hỏng bét. Chí ít ở trước mắt, không chút nghi ngờ, nếu là hắn dám tiếp tục cự tuyệt, trước mắt An Trì liền dám trực tiếp đem hắn chém, một điểm do dự cũng sẽ không có. Chớ nhìn hắn là đế trần thị nhất tộc tộc trưởng, cũng là trước mắt An Trì trên danh nghĩa nhạc phụ, nhưng hắn nếu là thật sự dám cự tuyệt trước mắt An Trì, cái kia hạ chàng tuyệt đối sẽ là 10 phần thê thảm. Điểm này, Ở quá khứ thời điểm, đã có vô số người dùng chính mình sinh mệnh nghiệm chứng qua. Thế nhưng để hắn đáp ứng, hắn cũng không dám. Trước mắt cơ hội này, có thể nói là đế Trần nhất tộc cuối cùng cơ hội. Chỉ cần Trần Minh thành công tỉnh lại đế binh, không chỉ có thể lấy đế binh lực lượng ngăn cản được vị kia đại xích vương, cũng có thể mượn bản thân hắn mang đến ngoại giới tọa độ, đem toàn bộ đế Trần thị nhất tộc mang đi ra ngoài. Từ đây rời khỏi chỗ này phong tỏa chi địa, lại thấy ánh mặt trời. Mà đây chính là đế Trần thị nhất tộc trên dưới vô số năm đến nay chỗ mong mỏi. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, để hắn cứ như vậy từ bỏ, hắn cũng thực tế là không quá cam tâm. Thế là ở trước mắt, hắn cắn răng, chuẩn bị kiên trì tiến lên, tiếp tục thuyết phục. Bất quá tại lúc này hắn thân thể đột nhiên dừng một chút, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút. Thiếu chủ muốn đi vào kia dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Trên mặt hắn biểu lộ lập tức biến hóa, giờ khắc này trên mặt dáng tươi cười vô cùng tươi đẹp. Ở nơi nào một bộ cung kính bộ dáng, nhìn trước mắt An Trì mở miệng nói ra, thiếu chủ muốn đi vào, tùy thời đều có thể. Đến nỗi tiểu nữ, lại cho lão phu 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian bên trong, lão phu nhất định đem nàng bắt trở lại. Vậy liền không thể tốt hơn. An Trì thỏa mãn nhẹ gật đầu. Giờ khắc này nhìn trước mắt lão giả, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn không có hoài nghi quá nhiều, chỉ cho là trước mắt lão giả rốt cục khuất phục, không dám nghịch lại hắn ý thức. Hơn nữa đến giờ khắc này, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Ngay tại hôm qua thời điểm, thần tộc chi vương đại xích vương đã ẩn núp đến phụ cận đây. Chỉ cần vừa có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, lập tức liền có thể xuất thủ. Một vị ở vào đỉnh phong thánh hiền ở sau lưng ẩn núp, chịu đựng hắn, đủ để cho hắn có lực lượng đối mặt tất cả. Bất luận phát sinh cái dạng gì tình trạng đều đủ để ứng đối. Liền xem như đế Trần tổ địa bên trong còn có cái gì bố trí, chẳng lẽ còn có thể ứng đối thánh hiền hay sao? Chính là ôm ý nghĩ này, An Trì mới không có để ý đế nữ thoát đi một chuyện, trực tiếp cất bước hướng về phía trước, liền muốn tiến vào đế Trần thị tổ địa bên trong. Sau đó tại lão giả dẫn dắt phía dưới, hắn mang theo mấy cái tùy tùng yên lặng đi vào phía trước đế Trần thị nhất tộc trụ sở. Đi vào đế Trần thị nhất tộc tổ địa bên trong, trong đó tất cả cùng trước đây lúc sau đã hoàn toàn không giống. Tại thời khắc này, tại cái kia đế Trần thị tổ địa ở giữa, nguyên bản khôi phục đến đỉnh phong đại trận lúc này đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này trong đó thiên địa nguyên khí ba động đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một mảnh thâm thúy bình tĩnh, nhìn không ra mảy may dị dạng. Nhìn đây hết thảy, cảm thụ được chung quanh tình huống, An Trì nhíu nhíu mày, giờ khắc này cảm giác có chút ngoài ý muốn, đã rách nát đến nước này sao? Hắn nhíu mày, giờ khắc này cảm thụ được bốn phía tình huống, trong nội tâm thoáng qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Trước mắt đế Trần tổ địa so với hắn tưởng tượng còn muốn rách nát. Chung quanh cứ việc vẫn tồn tại một vài thứ, còn có một số viễn cổ lưu lại vết tích, nhưng chân chính có giá trị, có thần tính cái kia một bộ phận tinh hoa cũng đã hoàn toàn biến mất. Nơi này đã dần dần biến thành phàm tục, căn bản không có bất luận cái gì đáng giá chú ý đồ vật tồn tại. Sau một lúc lâu, đứng tại chỗ nhìn phía trước, hắn đột nhiên lại ngẩn người. Tại phía trước, hắn trông thấy một thân ảnh lúc này liền đứng lặng ở nơi nào. Kia là cái dung mạo tuấn tú, mặc một thân áo trắng thanh niên, tóc dài rủ xuống, giờ khắc này cứ như vậy yên tĩnh đứng tại một chỗ bên trên tế đàn. Ở nơi nào yên lặng đứng, tại thanh niên trên thân, một luồng cùng trên người lão giả giống nhau, nhưng cũng cường đại hơn nhiều đế Trần khí tức, từ trên người hắn truyền ra. Để trước mắt An Trì lập tức nhường lối, đế Trần thị nhất tộc người. Hắn ngẩn người, giờ khắc này nhìn phía trước thanh niên, lúc này trong nội tâm ngưng trọng, như thế nồng đậm đế Trần huyết mạch, trước mắt cái này một thanh niên tu vi như thế nào còn chưa biết được. Nhưng trên thân cái kia một thân huyết mạch khí tức lại là an trì chỗ cảm thụ qua người mạnh nhất. Cho dù là một bên lão giả, một cái kia thân là đế Trần thị nhất tộc tộc trưởng người. Cùng trước mắt người so sánh cũng căn bản không cách nào so sánh. Cho đối phương sách giày cũng không xứng. Loại này siêu thoát tầm thường đế Trần huyết mạch đã đủ để khiến người chấn kinh. Để trước mắt an trì trông thấy, đều cảm thấy một trận khủng bố. Tại thời khắc này, trong cơ thể hắn nhàn nhạt kim sắc huyết dịch cũng đang tràn ngập. Giờ khắc này hình như cảm nhận được phía trước thanh niên trên thân đế Trần huyết mạch bắt đầu tự phát sôi trào. Thần tộc đồng dạng là truyền thừa từ viễn cổ chủng tộc. Thể nội có khủng bố lực lượng, là một loại chí cường thần mạch một trong, mà an trì với tư cách thần tộc chi vương thân tử. Với tư cách hắn hài tử, thể nội thần tộc thần mạch tự nhiên vô cùng nồng đậm. Xa xa so tầm thường thần tộc phải cường đại rất nhiều. Lúc này cảm nhận được đế Trần nhất tộc cường đại huyết mạch khí tức về sau, an trì thể nội thần tộc huyết mạch liền bắt đầu tự động khôi phục. Ở nơi này bắt đầu khôi phục, cả hai đối kháng với nhau. Đây là loại bản năng đối kháng, đại biểu cho song phương huyết mạch tranh phong. Thế nhưng loại này đối kháng kết quả lại lệnh trước mắt an trì cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thần tộc thần mạch cùng đế Trần huyết mạch lẫn nhau bắt đầu va chạm. Cuối cùng va chạm kết quả, vậy mà là hắn cái này một cái thần tộc thiếu chủ bị đặt ở hạ phong. Trong mơ hồ có một loại bị áp chế cảm giác. Cái này sao có thể? Lập tức, hắn nhìn nơi xa cái kia thanh niên. Giờ khắc này trong nội tâm rét run, cảm thấy một trận không tin. Cùng đang đứng ở đỉnh phong thần tộc khác biệt, đế Trần nhất tộc người, thần mạch đã sớm suy sụp. Theo trước mắt toàn bộ đế Trần thị nhất tộc bên trong người mạnh nhất, vẻn vẹn chỉ có một vị phá toái chi cảnh cũng có thể thấy được. Lúc này đế Trần thị nhất tộc thần mạch đã suy sụp đến cỡ nào tình trạng. Nhưng mà liền là suy sụp đến tình trạng như thế, đế Trần nhất tộc bên trong lại còn có thể xuất hiện một vị kinh khủng như vậy đế Trần tộc nhân sao? Trước mắt an trì có chút choáng váng. Sau đó trong nội tâm không tự chủ được hiện ra một loại sát cơ. Ngươi đến cùng là ai? Hắn nhìn nơi xa cái kia thanh niên, sắc mặt băng lãnh, đứng ở nơi đó đặt câu hỏi. Hắn thanh âm băng lãnh truyền đến bốn phương giống như là một trận đao binh tiếng vang lên, tại nguyên chỗ không ngừng vang lên, cứ như vậy truyền hướng phía trước. Sau đó đứng tại chỗ, an trì trông thấy tại phía trước một cái kia thanh niên chậm rãi xoay người. Oanh, tại chỗ, một trận nhàn nhạt chấn động âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên. Thoáng như không gian bắt đầu tự phát chấn động đồng dạng. Toàn bộ trang cảnh cũng bắt đầu biến mơ hồ một mảnh. Một trận phanh phanh phanh nhẹ vang lên âm thanh tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Thoáng như một trái tim đang không ngừng nhảy lên. Giờ khắc này phát ra hào hùng mạnh mẽ tiếng tim đập. Không tiếng động nhịp đập bao phủ chung quanh tất cả. Ở trong chớp mắt, cái kia thanh niên xoay người. Một đôi tử kim sắc con người nhìn về an trì. Lập tức, ở trong chớp mắt, một trận thần lực bàng bạc tuôn ra. Trong nháy mắt đánh tan an trì trên thân bao phủ cái kia một luồng võ đạo lĩnh vực. Ở trong chớp mắt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.